Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145 khí phách ra tay. Nhưng là tình huống hiện tại không giống nhau. Nàng muốn sát Bách Lý Diệu Thiên. Tự nhiên không có khả năng hướng Bách Lý Diệu Thiên bên kia người lướt qua tự tôn. Nói thực ra, từ nàng toàn thân là thương từ Hắc Ám Chi Lâm trở về thời điểm. Liền không có làm ai có cơ hội dẫm đạp nàng tôn nghiêm mà đi, liền tính là ở đặc công tổ bên trong. Những người đó khiêu khích nàng, nàng cũng là dựa theo quy định hạ chiến thư, sau đó lại đem những người đó tấu đến nửa chết nửa sống. Tuy rằng nàng vẫn luôn nói tự tôn không quan trọng, nhưng nàng hiện tại cũng chưa chắc sẽ hướng ai khuất phục. Đế tinh thần đạm mạc nhìn nàng, hồi lâu mới xoay người, nhìn ngã trên mặt đất nữ nhân, mặt vô biểu tình vung tay lên, kia nữ nhân liền bay tới giữa không trung, đôi tay không ngừng đi bắt chính mình cổ, giống như có cái gì bóp nàng cổ giống nhau, mà nam nhân kia thấy một màn này, trong lòng cả kinh, liền hướng tới giữa không trung nữ tử mà đi, kia chính là sư phụ thương yêu nhất sư muội. Xuống núi phía trước sư phụ liền phải hắn hảo hảo bảo hộ sư muội. Nếu sư muội thật sự xảy ra chuyện gì, hắn như thế nào cùng sư phụ công đạo? Chỉ là kia nam nhân không nghĩ tới, hắn còn không có tới gần hắn sư muội đã bị một cổ lực lượng cường đại đánh ra mấy chục mét xa. Liên tục phun ra vài khẩu máu tươi mới ổn định xuống dưới. Che lại ngực, nam nhân ngước mắt nhìn về phía đế tinh thần. Vừa vặn đối thượng đế sao trời tầm mắt, kia một đôi lạnh băng mắt lam, làm hắn toàn thân đều sợ hãi run rẩy lên. Hắn là thiên linh năm sao thực lực, mà nam nhân kia liền động cũng chưa động, chỉ là vẫy vẫy tay liền đem hắn đánh ra mấy chục mét xa. Hắn lực lượng chẳng lẽ đã tới rồi địa linh năm sao trở lên. Trên thành lâu mạt, nhìn này hết thảy Bách Lý Diệu Thiên khóe miệng trừ trừ. Sắc mặt hay thay đổi. Hắn thật sự không thể tưởng được người nam nhân này như thế nào sẽ nửa đường xuất hiện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cũng là lần đầu tiên cùng Ninh An gặp mặt. Như thế nào liền sẽ ra tay cứu Diệp Ninh An? So sánh với Bách Lý Diệu Thiên, Bách Lý Tiêu càng có thể cảm thấy được đế tinh thần khủng bố chỗ. Lôi kéo Bách Lý Diệu Thiên quần áo, Bách Lý Tiêu khẩn trương nói, Tam đệ, chúng ta về trước cung đi. Nam nhân kia tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, chỉ sợ làm đế đô sở hữu thế gia đệ tử xuất chiến. Cũng chưa chắc là nam nhân kia đối thủ, đây đều là tiếp theo. Những cái đó thế gia có nguyện ý hay không phái người xuất chiến vẫn là một vấn đề. Bách Lý Diệu Thiên không phải ngốc tử, tương phản phi thường thông minh, tự nhiên biết lúc này là đi trước tuyệt vời, liền cùng Bách Lý Tiêu cùng nhau rời đi thành lâu. Đế tinh thần nhìn hai người xoay người rời đi bóng dáng liếc mắt một cái. Nguyên bản mở ra tay phải du buộc chặt, kia nguyên bản còn ở dãy giụa nữ tử nháy mắt không có động tác. Từ giữa không trung rớt xuống dưới, nàng sắc mặt đỏ tím, cố tình phần cổ nơi đó trừ bỏ chính nàng trảo ra tới ấn ký bên ngoài. Không có một chút vết thương, một đôi mắt chừng đến lão đại, hiển nhiên là chết không nhắm mắt trạng thái. Đế tinh thần đạm mạc thu hồi tay, trong tay một đạo màu xanh băng lực lượng chợt lóe mà qua. Lập tức dừng ở kia chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi nam nhân trên người. Cường đại uy áp lặng yên không một tiếng động hướng tới những cái đó che giấu lên hắc y nhân mà đi. Đưa bọn họ đều bước ly cửa thành. Một hồi đại chiến như vậy kết thúc, chỉ có thành lâu phía trên những cái đó binh lính run bần bật cố nén sợ hãi lưu tại nơi đó. Ninh An không có tâm tư đi để ý tới bọn họ. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chung quanh huyết lưu một mảnh, rất nhiều thú sủng đều ngã xuống trên mặt đất, những cái đó thi thể càng là nơi nơi đều là, tàn chân tàn cánh tay. Như thế nào, đồng tình bọn họ, đế tinh thần cười như không cười nhìn Ninh An. Kia ý cười lại không đạt đáy mắt, đồng tình, Ninh An châm chọc cười cười, nàng nếu đồng tình bọn họ, như vậy chém giết liền sẽ không phát sinh, nhưng là kết quả chỉ có một, đó chính là nàng bị bọn họ sát, xin lỗi nàng không phải thánh mẫu, làm không được vì không chút nào tương quan người hy sinh chính mình. Huống chi vẫn là muốn giết nàng người. Hết chương.